thực lực cùng cấp 5 võ sĩ một bộ kim thi, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trần Băng Băng này ám sát rơi. Mà cái khác ba bộ kim thi thì đều nhao nhao hướng Trần Băng Băng đánh tới. Bất quá cũng là bị Phạm Kiến cùng Hà Còn hai người này chặn lại. Phạm Kiến cùng Hà Còn hai người cùng ba bộ kim thi chiến đấu, căn bản không rảnh bận tâm cái khác cương thi. Những cương thi kia đều nhao nhao hướng đứng ở hàng sau Trần Băng Băng nhào tới. Trần Băng Băng không ngừng dùng nguyên khí ngưng tụ ra mấy mũi tên, liên tục từ trên dây cung bắn ra đi, không chệch một tên, bách phát bách trúng. Từng cổ cương thi, cứ như vậy liên tiếp không ngừng đổ vào Trần Băng mặt băng trước. Bất quá bởi vì cương thi số lượng quá nhiều, Trần Băng Băng một người căn bản đáp ứng không xuể. Rất nhanh liền có cá lọt lưới đột phá phòng tuyến, vọt tới Trần Băng mặt băng trước. Trần Băng Băng vội vàng dùng nguyên khí ngưng tụ ra hai cây mũi tên, liên xả hai mũi tên, bảo chết hai cố hắc thi đầu. Mà còn lại một bộ hắc thi, cũng đã cùng nàng gần trong gang tấc. Nàng đã tới không kịp lần nữa phát động công kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vân từ trong ngực móc ra một viên kim tệ, đặt ở giữa ngón tay cong ngón búng ra. Hưu, nương theo lấy một tràng tiếng xé gió. Kim tệ hóa thành một đạo kim quang bắn ra. Trong nháy mắt liền quán xuyên hắc thi mi tâm, mang theo đại lượng óc theo nó cái ót xuyên qua ra. Hắc thi đầu hướng về sau đột nhiên ngửa mặt lên, sau đó chính là cứng ngắc ngã trên mặt đất. Trần Băng Băng bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cảnh giới mặc dù đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong, nhưng lại chỉ tinh thông tiễn thuật, không am hiểu cận thân bác đấu. Mà cái này hắc thi tuy chỉ so võ đồ lợi hại một chút, không đạt được võ sĩ tiêu chuẩn, nhưng chúng nó trên thân lại mang theo thi độc. Tại cùng bọn chúng cận thân bác đấu bên trong, dù chỉ là một điểm chảy ra, cũng đều là chí mạng. Giống Trần Băng Băng loại này không sở trường cận chiến vũ giả, bị hắc thi cận thân là phi thường nguy hiểm. Vừa rồi nếu không phải cái này để nàng xem thường thiếu niên xuất thủ, nàng hiện tại rất có thể đã nhiễm lên thi độc. Cảm ơn. Trần Băng Băng phun ra hai chữ này lúc, sắc mặt cũng là đi theo hơi đỏ lên. Trước đó nàng xem thường Lâm Vân, phản nàn Lâm Vân không có chút nào tác dụng, mà tại bước ngoặt nguy hiểm, lại là Lâm Vân xuất thủ cứu nàng một mạng. Cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần hổ thẹn, mà Lâm Vân lại hoàn toàn không có đem cứu nàng sự tình để trong lòng, thậm chí đều chẳng muốn đáp lại nàng. Thật giống như vừa rồi xuất thủ cũng không phải là vì cứu nàng, mà là nhìn cổ kia hắc thi khó chịu, cho nên mới thuận tiện xuất thủ đem nó giải quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, tới mục đích trong nháy mắt, đám người liền đã giải quyết hết đại bộ phận cương thi. Chỉ còn lại ba bộ kim thi, cùng mấy cỗ giải rác bạch thi hắc thi. Phạm Kiến thi triển ra võ kỹ, bộc phát ra cường đại khí tràng, trong nháy mắt liền đem một bộ kim thi chạm dưới kiếm. Hà Còn cũng không cam chịu yếu thế, tại Phạm Kiến chém giết một bộ kim thi về sau, cũng đi theo đem một cái khác cổ kim thi chém giết. Mà Tạ Đỉnh thì bằng vào tự thân kia cứng rắn giáp cốt, cùng cuối cùng một bộ kim thi chính diện va chạm, cùng kim thi liều cái tương xứng. Trần Băng Băng thừa cơ trong bóng tối bắn tên, một tiễn quán xuyên cổ kia kim thi đầu. Ba bộ thực lực đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong kim thi, cứ như vậy bị đám người theo thứ tự giải quyết. Còn lại mấy cổ bạch thi hắc thi, đã đối đám người không có cái uy hiếp gì, đảo mắt liền bị đám người này toàn bộ giải quyết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Na lập tức đối đám người dò hỏi, tất cả mọi người không có sao chứ, có bị thương hay không? Tất cả mọi người lắc đầu, ra hiệu không có thụ thương. Sau đó đám người liền bắt đầu vơ vét mộ thất bên trong tài bảo. Mộ thất nơi hẻo lánh bên trong, cất đặt lấy mấy cái khóa lại bảo dương. Những này bảo dương trang, chắc hẳn đều là lăng mộ chủ nhân chôn theo phẩm. Đám người nhao nhao dùng kiếm đem bảo dương bổ ra. Sau đó đem bên trong vàng bạc châu báu đều nhao nhao cất vào bao tải. Lão đại, chúng ta vận khí không tệ a. Những vàng bạc này châu báu giá trị hơn mấy chục vạn kim tệ. Nơi này còn có đan dược. Những này đều là cực phẩm đan dược a, có thể bán mấy trăm vạn kim tệ. Nơi này còn có một bản bí tịch, giống như là một môn cổ đại võ kỹ. Phạm Kiến không chút khách khí nói ra, hết thảy mang cho ta đi. Trần Băng Băng từ dưới đất nhặt lên một cái quyển trục, mở ra nhìn thoáng qua. Sau đó nói với Phạm Kiến, cái này tựa như là cổ mộ địa đồ. Nhanh đưa cho ta xem một chút. Phạm Kiến vội vàng từ Trần Băng Băng trong tay đoạt lấy quyển trục, kéo ra xem xét tỉ mỉ. Sau nửa ngày, Phạm Kiến phảng phất xem hiểu cái gì, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, tòa này cổ mộ quy mô, so với chúng ta trong tưởng tượng to lớn hơn. Chúng ta thăm dò qua khu vực, còn chưa kịp cái này cổ mộ 1/10, mà chôn theo phẩm tập trung nhất khu vực, ngay tại hai cái này chủ mộ thất. Phạm Kiến nói, liền đưa tay chỉ hướng địa đồ phía dưới cùng kia hai cái hình chữ nhật bao nhiêu đồ án. Hai cái này hình chữ nhật đồ án, hiển nhiên chính là trong miệng hắn hai cái chủ mộ thất. Tạ Đỉnh cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi hai cái này mộ thất đi. Quá tốt rồi, chỉ cần có địa đồ nơi tay, liền không sợ đi đường quanh co. Lâm Na vui trục nhan mở, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng, lại không chú ý tới trong đó một bộ chưa chết thấu hắc thi, lúc này đang từ mặt đất chậm rãi đứng lên, nâng lên kia máu me đầm đìa móng vuốt, muốn đi bắt Lâm Na chân. Ngay tại cỗ này hắc thi vừa giơ tay lên chảo lúc, Lâm Vân đột nhiên đem trong tay chủy thủ ném ra. Chủy thủ hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt cắm ở hắc thi trên trán, toàn bộ không có vào trong đầu. Hắc thi kia máu me đầm đìa thủ, tại khoảng cách Lâm Na không đủ nửa tấc lúc đột nhiên đình trệ, sau đó liền tùy thân tử cùng nhau cứng ngắc rủ xuống trên mặt đất. Lâm Na lúc này mới chú ý tới sau lưng tình huống, không khỏi kinh hô một tiếng, hướng phía trước đột nhiên nhảy một cái. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn tốt có ngươi tại, không phải vừa rồi ta liền thảm rồi. Lâm Na lòng vẫn còn sợ hãi nói, hậu chi hậu giác sợ lên. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới một bên. Những người khác cũng đều thở phào một hơi, trong lòng âm thầm may mắn Lâm Na không có xảy ra chuyện. Nếu là Lâm Na thật xảy ra chuyện gì, vậy cái này trong đội ngũ liền không ai có thể trị và giải độc. Phạm Kiến dùng trách cứ ngữ khí đối đám người hỏi, làm sao còn có không có bị giết chết cương thi, đến cùng là ai như thế sơ ý chủ quan? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mình thừa nhận. Chết nhiều như vậy cương thi, ai còn nhớ kỹ là ai giết? Tạ Đỉnh thấp giọng nói thầm. Phạm Kiến bất đắc dĩ lắc đầu, lần này coi như xong, lần sau ngàn vạn phải chú ý điểm. Phạm Kiến nói xong liền thu hồi địa đồ, quay người hướng mộ thất một cái khác ra ngoài bước đi. Chúng ta đi thôi, đi kia hai cái chủ mộ thất. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó liền đi theo Phạm Kiến rời đi căn này mộ thất. Dựa theo trên bản đồ con đường tiến tới, đám người dọc theo mộ huyệt thông đạo một đường tiến lên, hướng mộ huyệt chỗ càng sâu bước đi. Cổ mộ quy mô không chỉ có khổng lồ, mà lại lộ tuyến cũng rất phức tạp. Thông đạo răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, tựa như một tòa mê cung. Nếu không phải có địa đồ nơi tay, đám người thật đúng là tìm không thấy tiến về chủ mộ thất đường. Đoạn đường này đi tới, đám người lại trải qua mấy cái tiểu mộ thất, kinh lịch vài chục lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu, rốt cục tại một canh giờ sau, đã tới trên bản đồ biểu hiện mục đích. Phạm Kiến tại khoảng cách mục đích không đủ vài trăm mét lúc dừng bước lại, quay đầu hướng đám người nói ra, chủ mộ thất hết thảy có một lớn một nhỏ hai cái, mà chúng ta trước mặt, chính là tiểu nhân cái kia chủ mộ thất. Tất cả mọi người treo lên tinh thần đến, tiếp xuống chính là thời khắc quan trọng nhất. Theo ta suy đoán, cái này chủ mộ thất bên trong, tối thiểu có mấy trăm cổ cương thi, trong đó kim thi số lượng, chỉ ít tại 10 bộ trở lên. Chúng ta nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ giải quyết, mới có thể thu được bên trong chôn theo phẩm. Nghe được chỉ ít sẽ có 10 bộ kim thi, tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Mười mấy bộ kim thi, chắc hẳn thực lực đều không lúc trước gặp phải kim thi phía dưới. Chỉ riêng đối phó cái này mười mấy bộ kim thi, đám người liền đã quá sức. Còn muốn đồng thời đối mặt mấy trăm cổ cương thi, vậy như thế nào có thể ứng phó được? Muốn liều mạng, bằng vào chúng ta chiến lực sợ là không được, dù sao chúng ta chỉ có 5 người chiến lực. Phạm Kiến đang nói câu nói này lúc, còn cố ý dùng khinh bỉ ánh mắt hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua. Ý tứ này đã rất rõ ràng, Lâm Vân trong mắt hắn, căn bản chính là cái không có chút nào chiến lực vướng víu. Tại tính toán chiến lực thời điểm, hắn trực tiếp đem Lâm Vân bài trừ bên ngoài, cho nên mới nói chỉ có 5 người chiến lực. Nghe được Phạm Kiến mang theo vũ nhục, Lâm Na vội vàng đứng ra vì Lâm Vân nói chuyện. Lão đại ngươi cũng không thể nói như vậy tiểu huynh đệ, hắn cũng là vì đội ngũ làm ra qua cống hiến. Vừa rồi nếu không phải hắn, ta chỉ sợ hiện tại đã ngộ hại. Nghe được Lâm Na, Phạm Kiến lập tức có chút xấu hổ. Chính như Lâm Na lời nói, vừa rồi nếu không phải Lâm Vân tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ cũng thật xảy ra vấn đề lớn. Tính toán không nói cái này, chúng ta vẫn là nói chính sự quan trọng. Phạm Kiến vội vàng giật ra chủ đề, sau đó chững chạc đàng hoàng đối đám người nói ra, muốn đánh hạ cái này Mộ Thất, chúng ta nhất định phải đem cương thi một chút xíu dẫn ra, từng cái đánh tan mới được. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt, ta rất đồng ý lão đại ý nghĩ. Tạ Đỉnh liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, những người khác cũng đều gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Vậy chúng ta cụ thể làm thế nào? Lâm Na tò mò hỏi. Phạm Kiến dùng tay nâng lấy cái cằm, ra vẻ trầm tư nói ra, cương thi không có thị giác cùng thính giác, bọn chúng hoàn toàn dựa vào khí tức để phán đoán nhân loại vị trí. Nếu chúng ta tập thể hành động, khí tức quá mức cường đại, khẳng định sẽ đưa tới đại lượng cương thi. Cho nên chúng ta cần một người xung làm mồi nhử, đơn độc đi dẫn dụ cương thi. Nói đến đây, Phạm Kiến quay đầu dùng xảo trá ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, mà cảnh giới thấp nhất ngươi, thích hợp nhất đi làm cái này mồi nhử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, làm mồi nhử. Nghe được Phạm Kiến, Lâm Na cái thứ nhất đứng ra phản đối. Chờ một chút, tại sao là hắn đi? Phạm Kiến nhìn xem Lâm Na, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bởi vì hắn tại trong chúng ta cảnh giới thấp nhất, khí tức cũng là yếu nhất. Để hắn đi hấp dẫn cương thi, nhất không dễ dàng gây nên động tĩnh lớn. Tạ Đỉnh nghe xong cũng liền gật đầu liên tục, lão đại nói rất đúng, loại chuyện này ngoại trừ hắn, liền rốt cuộc tìm không thấy người thích hợp hơn. Nhưng hắn vẫn là một thiếu niên a, chuyện nguy hiểm như vậy, các ngươi một đám đại lão gia đều không đi, để hắn một thiếu niên đi mạo hiểm, cái này rõ ràng chính là đang khi dễ người a. Lâm Na thất vọng nhìn xem Phạm Kiến. Phạm Kiến châm chọc khiêu khích nói ra, xung làm mồi nhử mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không phải cửu tử nhất sinh. Hắn ngay cả cấp 5 võ sĩ đều có thể đánh bại, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy sức tự vệ đều không có. Lại nói nơi này ai không có nguy hiểm, ai cũng không phải đang mạo hiểm. Chúng ta tiến vào cổ mộ, liền muốn làm tốt mạo hiểm giác ngộ. Tạ Đỉnh tiếp tục gật đầu, lão đại nói rất có đạo lý. Chúng ta cùng cương thi chính diện chiến đấu, chẳng lẽ liền không có nguy hiểm không? Chẳng lẽ cũng không phải là đang mạo hiểm sao? Lâm Na vẫn như cũ lắc đầu bác bỏ nói, không được, ta tuyệt đối không đồng ý, một mình hắn đi quá nguy hiểm. Phạm Kiến trên trán gân xanh nhảy một cái, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, Lâm Na, ngươi vì cái gì luôn luôn hướng về tiểu tử này? Ngươi phải hiểu rõ, ta mới là đội trưởng. Lâm Na còn muốn nói điều gì, mà Lâm Vân lại là đưa nàng đánh gãy. Không cần nói, ta đi. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền quay người hướng chủ mộ thất đi đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Vân kia dần dần đi xa đi bóng lưng. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân sẽ như vậy tùy tiện đồng ý loại yêu cầu này. Phạm Kiến mặc dù luôn mồm mà nói, xung làm mồi nhử tính nguy hiểm không cao, nhưng mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ, loại nguy hiểm này tính là phi thường cao. Cho dù không đạt được cửu tử nhất sinh trình độ, nhưng cũng là giữ nhiều lành ít. Huống chi, Lâm Vân cảnh giới còn chỉ có cấp 3 võ sĩ, nếu là không cẩn thận hấp dẫn đến một bộ lợi hại kim thi, vậy hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không được, tiểu huynh đệ ngươi không thể đi, mau trở lại. Lâm Na vừa định tiến lên đem Lâm Vân kéo trở về, Phạm Kiến lại trước một bước đưa nàng kéo trở về. Thả ta ra, ta muốn cùng hắn cùng đi làm mồi nhử. Lâm Na liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát Phạm Kiến thủ. Phạm Kiến lại là đem Lâm Na nắm chắc không thả, ngươi tại trong đội ngũ cực kỳ trọng yếu, ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Lâm Na lực lượng không sánh bằng Phạm Kiến, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vân đi vào chủ mộ thất bên trong. Chủ mộ thất tại trên địa đồ, tuy chỉ là một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hình chữ nhật bao nhiêu đồ án, nhưng trên thực tế lại là một cái dài mấy trăm mét, rộng hơn 100 mét, cao mười mấy thước to lớn không gian. Cùng bên ngoài những cái kia giải rác cương thi khác biệt, tại cái này to lớn không gian bên trong, chỉnh tề trưng bày nước cờ trăm cổ thi binh. Những này thi binh đều là thuần một sắc hắc thi, hơn nữa còn đều người mặc chiến giáp đồng thau, cầm trong tay sắc bén dài binh, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tại những này hắc thi tạo thành thi quân phía trước, còn có mười mấy bộ người mặc hoàng kim chiến giáp kim thi. Mỗi một bộ kim thi thi khí đều vô cùng cường đại, khi còn sống cảnh giới chí ít tại cấp 4 võ sĩ phía trên, mà bọn chúng lúc này thực lực cũng chí ít tại cấp 5 võ sĩ đỉnh phong phía trên. Trong đó cầm đầu một bộ kim thi, thi khí độ mạnh, thậm chí có thể cùng cấp 7 võ sĩ cảnh giới nhân loại cường giả so sánh. Vô luận là hắc thi vẫn là kim thi, bọn chúng lúc này đều hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, tựa hồ tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà khi Lâm Vân tiến vào chủ mộ thất lúc, khí tức của hắn lập tức đã quấy dày phụ cận cương thi. Trong chốc lát, mấy chục cỗ người mặc chiến giáp đồng thau hắc thi đều nhao nhao mở ra tràn ngập tơ máu hai mắt, tiếp lấy cầm trong tay dài binh hướng Lâm Vân trùng phong tới. Lâm Vân tại chủ mộ thất cổng dừng bước lại, không có tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cũng không có hướng về sau thoát đi, mà là tùy ý kia mấy chục cỗ hắc thi hướng mình vọt tới. Trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất hắc thi cũng đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, hai tay giơ lên sắc nhọn trường thương, thẳng hướng Lâm Vân lồng ngực đâm tới. Đối mặt kia đâm tới trường thương, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có na di nửa bước, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn kia đâm tới trường thương một chút, hoàn toàn không có né tránh dự định. Khi mũi thương đâm trúng Lâm Vân lồng ngực trong trước mắt ấy, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem cán thương đính đến uốn lượn, hướng lên trên cao cao chắp lên. Mà Lâm Vân lồng ngực vẻn vẹn là trong chiều lõm một chút, ngay cả da đều không có phá vỡ, thậm chí ngay cả chân đều không có hướng về sau na di nửa bước, cứ như vậy ngạnh sinh sinh chống đỡ một thương kia. Võ sĩ cảnh vũ giả công kích đều vẻn vẹn có thể phá vỡ Lâm Vân làn da, mà cái này hắc thi vẻn vẹn mạnh hơn võ đồ một chút, còn không đạt được võ sĩ cảnh giới, cho nên không cách nào phá mở Lâm Vân làn da, cũng là rất bình thường. Tại chống đỡ kích thứ nhất về sau, ngay sau đó lại có mấy cỗ hắc thi nhao nhao xông lên, cầm trong tay trường thương đâm về Lâm Vân toàn thân từng cái bộ vị. Nhưng mà, mặc kệ trường thương đâm vào cái gì bộ vị, đều từ đầu đến cuối không cách nào đâm rách Lâm Vân làn da, khó mà đối Lâm Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong đó một bộ hắc thi vứt bỏ trường thương trong tay, sau đó đột nhiên hướng Lâm Vân nhào tới, bắt lấy Lâm Vân cánh tay chính là một trận đói khát cắn loạn. Lâm Vân cũng không phản kháng, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho nó tùy tiện cắn xé. Nó cắn nửa ngày, không những không có cắn nát Lâm Vân làn da, ngược lại còn đem mình răng cắn thiếu một viên. Thấy cảnh này, Lâm Vân khóe miệng rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó trở tay chính là một bàn tay, hung hăng lắc tại cái kia còn tại kiên nhẫn cắn xé Lâm Vân hắc thi trên mặt. 3. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, hắc thi đầu lâu liên quan mũ giáp cùng nhau bị quất bay ra ngoài, mà thân thể của nó thì chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Tại nó thân thể hướng về sau ngã xuống lúc, Lâm Vân lợi dụng như thiểm điện rút ra bên hông bảo kiếm, một tay phất lên, xoát, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, Lâm Vân trước mặt mấy cỗ hắc thi nhao nhao đầu thân tách rời, đầu lâu hướng lên trên cao cao quăng lên, thân thể hướng về sau cứng ngắc ngã xuống. Mà tại những này hắc thi ngã xuống về sau, Lâm Vân lại mơ hồ cảm nhận được, tự thân tu vi lại tăng tiến một chút. Mặc dù tăng tiến tu vi rất ít, nhưng đích đích xác xác là tăng tiến một chút. Mà những này tu vi nơi phát ra, không hề nghi ngờ chính là những cương thi này. Sự thật quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, cương thi mặc dù không có nhân loại ý thức tự chủ, nhưng chúng nó vẫn như cũ còn có một ngụm oán khí còn tại, chỉ có thể coi là nửa chết nửa sống chi vật. Cho nên Lâm Vân tại đánh giết bọn chúng về sau, cũng đồng dạng có thể từ trên thân chúng thu hoạch được tu vi. Chỉ là thu hoạch được tu vi tỷ lệ, so đánh giết ngang nhau cảnh giới yêu thú thấp rất nhiều. Nhìn xem những cái kia tiếp tục hướng mình vọt tới cương thi, Lâm Vân nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. Một giây sau, một cỗ hùng hậu nguyên khí từ hắn thể nội bỗng nhiên bộc phát, độ cao tập trung lại rót vào trường kiếm bên trong. Một chân hướng về sau đạp mạnh, hắn thân ảnh như mũi tên rời cung bỗng nhiên hướng phía trước bắn ra, như một thanh đáng sợ dao cạo cắt vào dày đặc cương thi trong đám, chỗ đi qua, từng cỗ cương thi nhao nhao ngã xuống. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền tại cương thi trong đám nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, tận mắt mới có thể tin tưởng khi Lâm Vân tại chủ mộ thất cùng nhóm lớn cương thi lúc chiến đấu, Phạm Kiến một đoàn người thì là chờ ở bên ngoài đến hơi không kiên nhẫn. Đều lâu như vậy, tiểu tử kia còn chưa có đi ra, không biết thật xảy ra chuyện gì a? Tạ Đỉnh có chút không xác định hỏi. Phạm Kiến nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra, không nên a, khí tức của hắn yếu như vậy, hẳn là hấp dẫn không có bao nhiêu cương thi, làm sao lại xảy ra chuyện đây? Không phải là gặp kim thi? Tạ Đỉnh lại hỏi dò. Nghe được hai người đối thoại, Lâm Na trong mắt hiện ra mông lung màn lệ, tiểu huynh đệ xảy ra chuyện, là các ngươi bức tử hắn, đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi, hắn cũng sẽ không chết. Thả ta ra, ta muốn đi tìm về thi thể của hắn. Lâm Na lúc này đang bị vải đai thô dây thừng cột vào một cây trụ bên trên, hoàn toàn không thể động đậy. Phạm Kiến nhìn Lâm Na một chút, sau đó nói ra, đừng hy vọng, tiểu tử kia chết tại cương thi trên tay, khẳng định sẽ lây nhiễm thi độc, đến lúc đó hắn cũng sẽ biến thành cương thi. Là ngươi hại chết hắn, lần này ngươi hài lòng. Lâm Na phàn nàn nói với Phạm Kiến. Phạm Kiến không thèm để ý chút nào buông buông thủ, tiểu tử kia chết cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng không có nhiều sức chiến đấu, giữ lại cũng chỉ sẽ cản trở mà thôi. Ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, là ta nhìn lầm ngươi. Lâm Na thất vọng cực độ nhìn xem Phạm Kiến. Phạm Kiến không để ý đến Lâm Na, mà là nhíu mày trầm tư nói, kế hoạch tiếp theo không thay đổi, chúng ta cần đổi một cái mồi nhử đi dẫn dụ. Phạm Kiến xoay chuyển ánh mắt, sau đó rơi vào Tạ Thân Đỉnh bên trên, trong đội ngũ còn lại 5 người, đều là không kém chiến lực, cho nên không thể lại hy sinh. Để cho an toàn, vẫn là ngươi đi đi. Tạ Đỉnh vỗ vỗ mình lồng ngực, không có vấn đề, bao trên người ta. Lúc này, cái kia một mực không có mở miệng Trần Băng Băng, cũng là lãnh đạm nói một câu nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền để Tạ Đỉnh đi, thiếu niên kia cũng không biết hy sinh một cách vô ích. Phạm Kiến không có nói tiếp, chỉ là có chút bất đắc dĩ đem đầu ngoặt về phía một bên. Mà lúc này Tạ Đỉnh cũng đã hành động, khí thế của hắn rào rạt xuyên qua thông đạo, giống như một đầu tê giác xông vào chủ mộ thất đại môn. Khi hắn xông đi vào về sau, cũng là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia từng cỗ người mặc chiến giáp đồng thao thi thể, cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn đổ đầy đất, hình thành một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng. Mà tại mảnh này núi thây biển máu cuối cùng, có một cái thiếu niên mặc áo đen cực dương nhanh cua bảo kiếm trong tay, còn tại liên tiếp không ngừng chém giết chạm đất tục hướng hắn đánh tới cương thi. Kiếm pháp huyền ảo lăng lệ, góc độ sắc bén xảo trá. Chỉ là trong nháy mắt, lại có mấy cỗ hắc thi đổ vào thiếu niên mặc áo đen này dưới chân. Mà thiếu niên mặc áo đen này không phải người khác, hắn chính là tất cả mọi người coi là đã gặp bất trắc Lâm Vân. Tạ Đỉnh đơn giản không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy hình tượng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái kia vốn nên gặp nạn Lâm Vân, chẳng những không có bị cương thi giết chết, ngược lại còn giết chết một đống lớn cương thi. Nếu không phải hắn tận mắt thấy Lâm Vân một kiếm chém giết mấy cỗ hắc thi hình tượng, thật đúng là không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Sau nửa ngày, Tạ Đỉnh từ chủ mộ thất đi tới, đối Phạm Kiến bọn người vẫy vẫy tay. Nhìn thấy Tạ Đỉnh cử động, Phạm Kiến cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Tạ Đỉnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi dẫn cương thi đâu? Phạm Kiến cách vài trăm mét đối Tạ Đỉnh hô. Tạ Đỉnh cũng kéo ra giọng hô lớn. Các ngươi mau tới đây nhìn xem, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Phạm Kiến nghi ngờ nhíu mày, làm cái quỷ gì a? Chúng ta nhiều người như vậy cùng đi. Khí tức tập trung lại quá mạnh, dạng này sẽ dẫn tới rất nhiều cương thi. Tạ Đỉnh lắc đầu, sau đó lớn tiếng nói ra, không cần lo lắng cương thi, bởi vì cái gì? Phạm Kiến lông mày không khỏi nhíu một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ bên trong không có cương thi? Nếu thật là nói như vậy, Lâm Vân tiểu tử kia đi vào lâu như vậy không ra, chẳng phải là tại nuốt riêng tài bảo? Tạ Đỉnh đưa tay chỉ chủ mộ thất, các ngươi vẫn là mình sang đây xem đi, loại chuyện này ta nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có chính các ngươi tận mắt mới có thể tin tưởng. Phạm Kiến nửa tin nửa ngờ nhìn Tạ Đỉnh một chút, tiếp lấy liền này Lâm Na mở trói, sau đó cùng mọi người cùng nhau hướng chủ mộ thất đi đến. Khi mọi người tiến vào chủ mộ thất về sau, trong nháy mắt tựa như bị sét đánh đứng tại chỗ, ngây người như phỗng nhìn trước mắt cảnh tượng, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Bọn hắn thậm chí đều cho là mình thấy được ảo giác, nhao nhao dùng thủ dụi dụi con mắt, sau đó lại mở to hai mắt nhìn sang. Phạm Kiến không thể tin được hoảng sợ nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này vì cái gì còn chưa có chết? Những cương thi này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tất cả đều là tiểu tử này giết? Không có khả năng, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Tiểu tử này, thật không đơn giản. Trần Băng Băng phun ra 7 chữ, ngữ khí mặc dù rất băng lãnh, nhưng lại mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh. Lâm Vân không chết, thật không chết, thật sự là quá tốt. Lâm Na thì là cao hứng kích động đến lệ nóng doanh tròng. Một mình hắn, xử lý hơn 100 con cương thi. Ta liền biết các ngươi không tin, cho nên mới gọi các ngươi tự mình sang đây xem. Tạ Đỉnh dùng khiếp sợ ngữ khí nói. Mà cái kia duy nhất không nói gì Hà Còn, lúc này nhìn xem Lâm Vân con mắt, lại là híp lại thành một đường thẳng, một vòng lăng lệ sát ý, tại hắn trong mắt giây lát tránh tức thì. Chúng ta cũng tới đi. Trần Băng Băng từ phía sau gỡ xuống tinh mỹ trường cung, băng lãnh trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Một cái cấp 3 võ sĩ thiếu niên ở phía trước công kích, mà bọn hắn những cảnh giới này cao người trưởng thành, lại núp ở phía sau mặt không dám lên, nói ra thật sự là quá mất mặt. Ừm, chúng ta cùng tiến lên. Lâm Na lau khô khóe mắt nước mắt, cũng đi theo gật gật đầu. Phạm Kiến cùng Tạ Đỉnh hai người cũng đều nhẹ gật đầu, sau đó liền nhao nhao rút ra vũ khí, hướng phía chủ mộ thất bên trong sông đi vào. Tạ Thế Chân vạc tức mở ra hắn võ hồn, thân thể cũng đi theo mọc ra không thể phá vỡ giáp cốt. Hắn liền phảng phất một đầu to lớn giáp cốt quái vật, khí thế hung hăng xông vào cương thi đóng bên trong. Bằng vào vô kiên bất tồi giáp cốt, ngạnh sinh sinh gánh vác mấy chục cổ cương thi vây quét. Phạm Kiến cùng Hà Còn cũng theo sát phía sau sông đi vào, giơ kiếm cùng đống lớn cương thi chém giết cùng một chỗ, lập tức tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Trần Băng Băng thì là đứng tại chủ mộ thất cổng, dùng nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên, liên tiếp không ngừng bắn ra đi, đem một bộ lại một bộ cương thi đầu xuyên thủng. Mà không phải chiến đấu hình vũ giả Lâm Na, cũng tương tự không dám thiệp túc chủ mộ thất, chỉ có thể đứng ở phía sau yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người tiến vào chủ mộ thất về sau, khí tức trở nên thập phần cường đại, dẫn tới càng nhiều cương thi không ngừng thức tỉnh, nhao nhao hướng đám người vây quét mà tới. Bất quá may mắn là, những này thức tỉnh cương thi đều là người mặc chiến giáp đồng thao hắc thi, cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh một bộ kim thi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, không thể rút ra. Theo đại lượng cương thi liên tiếp không ngừng bị đám người đánh giết, những cái kia bị cương thi chiếm lĩnh khu vực cũng đều dần dần bị thanh lý ra. Thẳng đến mọi người tại mộ thất bên trong đưa ra một mảnh đất trống về sau, Lâm Na cùng Trần Băng Băng hai nữ hài lúc này mới yên tâm bước vào mộ thất bên trong. Khi mọi người đều tiến vào mộ thất về sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái này mộ thất bên trong lại tất cả đều là cương thi, căn bản không có cái gì chôn theo phẩm. Bất quá tại mộ thất chính giữa, đến là có cái cùng loại tế đàn bệ đá, mà tại cái này trên bệ đá, cắm một thanh chế tác tinh tế bảo kiếm. Bảo kiếm này hộ thủ cùng chuôi kiếm chỗ nối tiếp, là một cái bá khí đầu lâu, mà tại đầu lâu trong hốc mắt, còn khảm nạm lấy hai viên nở rộ hồng quang bảo thạch, tràn đầy tử vong tà khí. Cái này hai viên bảo thạch chỗ nở rộ hồng quang, rất nhanh liền bị chiến đấu bên trong Tạ Đỉnh chú ý tới. Lão đại ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tạ Đỉnh thứ nhất thời gian, chính là thông chi một bên Phạm Kiến. Phạm Kiến vừa đem hai cỗ hắc thi chém đầu, sau đó liền hướng Tạ Đỉnh chỉ vào phương hướng nhìn lại, vừa vặn đã nhìn thấy cái kia thanh cắm ở trên bệ đá bảo kiếm. Trong trước mắt ấy, Phạm Kiến trong mắt lóe lên một vòng tham lam kim quang, phảng phất nhìn thấy tha thiết ước mơ bảo tàng. Hảo kiếm, tuyệt đối là hảo kiếm. Phạm Kiến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cảm thán, sau đó liền bổ ra trước mắt cương thi, phảng phất như là mê muội hướng phía bệ đá tới gần. Bất quá hắn muốn tới gần bệ đá cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì không ngừng có cương thi thức tỉnh, nhao nhao hướng quanh hắn nhào tới, đem hắn đường đi triệt để chặn đường. Hai người các ngươi giúp ta một chút sức lực, chờ ta cầm tới cái kia thanh bảo kiếm, thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Phạm Kiến ẩn ẩn có loại cảm giác, kia trên bệ đá bảo kiếm, phẩm giai rất ít tại huyền giai phía trên. Vẻn vẹn chỉ là cái kia thanh bảo kiếm, cũng đã là vô giới chi bảo. Chỉ cần có thể đạt được cái kia thanh bảo kiếm, cái này cổ mộ hắn liền không có đến không. Mà lại làm kiếm tu cao thủ hắn, đạt được cái kia thanh bảo kiếm chẳng khác nào là như hổ thêm cánh, trong chiến đấu càng có thể phát huy ưu thế. Chính là bởi vậy, hắn mới không kịp chờ đợi muốn có được cái kia thanh bảo kiếm. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh cùng Hà còn hai người đều rất phối hợp vì Phạm Kiến mở đường. Ba người cứ như vậy một đường tiến lên, không ngừng hướng phía bệ đá tới gần. Mà lúc này, Lâm Vân thanh âm lại là vang lên, thanh kiếm kia không động được. Trên thực tế, Lâm Vân lúc tiến vào, đã sớm phát hiện thanh kiếm này tồn tại, nhưng hắn lại đến bây giờ đều không có đi động thanh kiếm kia. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thanh kiếm kia không thể động. Nghe được Lâm Vân về sau, tất cả mọi người quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Phạm Kiến không hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Vân một bên chém giết cương thi, một bên đều đâu vào đấy giải thích nói. Biết vì cái gì nơi này cương thi, tất cả đều ở vào trạng thái ngủ đông sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ lắc đầu, bọn hắn lúc này mới chú ý tới vấn đề này. Cái này mổ thất bên trong cương thi, hoàn toàn chính xác cùng bên ngoài không giống. Đây là vì cái gì? Phạm Kiến tò mò hỏi. Lâm Vân đang nhanh chóng huy kiếm đồng thời, nhưng như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra, đó là bởi vì nơi này có cái cỡ lớn pháp trận, tại trong lúc vô hình phong ấn bọn chúng, mà thanh này cắm ở trên bệ đá kiếm, chính là khởi động cái này cỡ lớn pháp trận chìa khóa. Một khi thanh kiếm này từ trên bệ đá rút ra, cái này cỡ lớn pháp trận liền sẽ mất đi hiệu lực, tất cả cương thi đều đem toàn bộ thức tỉnh, đến lúc đó coi như lại cắm trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe được Lâm Vân, Phạm Kiến không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, bảo kiếm là mở ra pháp trận chìa khóa. Ngươi đừng cho ta nói nhảm, chỉ là một thiếu niên, sao có thể nhìn ra cái gì pháp trận, đơn giản nói bậy nói bạ. Theo Phạm Kiến, là chính Lâm Vân muốn lấy được thanh bảo kiếm này, không muốn để cho hắn trước một bước đạt được, cho nên mới cố ý lập loại này buồn cười hoang ngôn. Đang nói xong về sau, Phạm Kiến liền bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh màu xanh bảo kiếm hư ảnh. Thanh bảo kiếm này mặt ngoài tản ra hào quang màu vàng, hiển nhiên là một cái hoàng cấp võ hồn. Tại cái này kiếm hình thái võ hồn sau khi xuất hiện, Phạm Kiến khí thế chính là liên tục tăng lên. Hội tụ trong tay bảo kiếm phía trên nguyên khí, cũng trong nháy mắt chợt tăng gấp bội. Kia nguyên bản bao trùm tại lưỡi kiếm mặt ngoài nguyên khí màu xanh lam màng mỏng, liên tiếp không ngừng bành trướng biến lớn, dần dần biến thành năng lượng hình thái cự hình lưỡi kiếm, dài đến 6 mét nhiều, rộng chừng hơn một thước, cũng vẫn còn tiếp tục không ngừng bành trướng. Đem năng lượng hình thái cự kiếm bành trướng đến cực hạn về sau, Phạm Kiến hai tay nhấc kiếm hướng phía trước một chạm. Cái kia năng lượng hình thái cự kiếm, liền phảng phất nhẹ không có chất lượng, theo Phạm Kiến huy kiếm động tác đồng bộ hướng phía trước chém tới. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất giống như trang giấy, bị cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt xé rách, hình thành một đầu kinh người vết nứt. Kiếm khí chỗ đi qua, vết nứt không ngừng hướng phía trước dọc theo đi, tất cả cương thi liên quan trên người chiến giáp đồng thao cùng nhau bị đánh thành hai nửa. Tại cuồng bạo kiếm khí quét sạch về sau, kia một đường thẳng bên trên tất cả cương thi đều nhao nhao bị một phân thành hai, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Một đầu rộng chừng nửa mét, sâu đạt một mét vết cắt, từ Phạm Kiến dưới chân, một mực kéo dài đến mấy chục mét có hơn bệ đá chỗ. Mà tại chém ra một kiếm này về sau, Phạm Kiến sau lưng võ hồn liền lập tức tiêu tán. Hắn võ hồn hiển nhiên cũng là duy nhất một lần, uy lực mặc dù phi thường kinh người, nhưng ở trong ngắn hạn chỉ có thể sử dụng một chiêu. Tại thanh lý mất trước mặt cương thi về sau, Phạm Kiến liền bất chấp hậu quả phóng tới bệ đá, liền phảng phất phía trước có một cái tuyệt sắc mỹ nữ mở ra đùi đang chờ hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Phạm Kiến liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, nhảy lên mà tới nhảy tới trên bệ đá, không nói hai lời chính là hai tay nắm ở cái kia thanh khô lâu bảo kiếm chui kiếm, sau đó đột nhiên vừa gảy, cong, bảo kiếm rút ra trong nháy mắt, một cỗ tử vong tà ác khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Ha ha ha, là huyền giai thượng phẩm bảo khí. Quá tốt rồi. Phạm Kiến vô cùng kích động cười ha ha, hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy, liền phảng phất thu hoạch được tuyệt thế chí bảo. Nhưng mà một giây sau, tiếng cười của hắn lại là đột nhiên kẹp lại. Bởi vì trên bệ đá đường vân, đột nhiên sáng lên quang mang, cũng lấy cực nhanh tốc độ không ngừng kéo dài ra bên ngoài, mơ hồ hiện ra một cái pháp trận hình dáng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, pháp trận này hình dáng liền ảm đạm xuống. Sau đó mộ thất liền bắt đầu run rẩy lên, không ngừng có cục đá cùng bụi đất từ trên không rơi xuống. Tất cả mọi người bị bất thình lình động tĩnh sợ ngây người. Thế nào đây là? Lâm Na mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi ánh sáng sáng lên, giống như thật là cái gì pháp trận. Trần Băng Băng có chút nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không thể nào, chẳng lẽ tiểu tử kia nói là sự thật? Tạ Đỉnh có chút khó có thể tin. Tất cả mọi người còn tại kinh nghi bất định lúc, mổ thất bên trong những cái kia nguyên bản tại ngủ đông cương thi, đồng loạt mở ra tràn ngập tơ máu hai mắt, nhao nhao hoạt động. Thậm chí liền ngay cả những cái kia cùng mọi người cách xa nhau rất xa kim thi, cũng đều nhao nhao xoay người lại, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Trong trước mắt ấy, tất cả mọi người cảm thấy một trận rùng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, hiện ra thực lực. Mổ thất bên trong tất cả cương thi, một nháy mắt toàn bộ thức tỉnh, nhao nhao hướng đám người vây quét mà tới. Hỏng bét, tất cả cương thi đều thức tỉnh. Lâm Na thất kinh, thật đúng là bị tiểu tử kia nói trúng. Ghê tởm. Tạ Đỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đứng tại trên bệ đá giơ bảo kiếm Phạm Kiến, lúc này cũng là triệt để trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là Lâm Vân chỉ là không muốn để cho hắn đạt được thanh bảo kiếm này, cho nên mới cố ý lừa hắn nói thanh bảo kiếm này không thể rút ra. Lại không nghĩ rằng Lâm Vân nói lại đều là thật, thanh bảo kiếm này thật đúng là không thể rút ra. Phạm Kiến liền tranh thủ kiếm cắm về bệ đá, nhưng mà lại đã chậm. Những cương thi này đã toàn bộ thức tỉnh, coi như pháp trận một lần nữa khởi động, bọn chúng cũng sẽ không lại tiến vào trạng thái ngủ đông. Thế cục trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Nguyên bản cùng cương thi chiến đến thành thạo điêu luyện đám người, đảo mắt liền lâm vào khổ chiến. Mười mấy bộ kim thi nhao nhao từ mặt đất vọt lên, dẫm lên hắc thi đầu ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng, hóa thành mấy đạo kim sắc lưu ảnh, phân tán hướng đám người kích xạ mà tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt cách mặt đất bay lên, hướng giữa không trung chém ra mang theo đại lượng nguyên khí một kiếm. Hình thành một đạo rét lạnh kiếm quang hướng lên trên vạch ra, trực tiếp liền đem bên trong một bộ kim thi chặn ngang cắt đứt. Tại cổ kia kim thi bị chặn ngang cắt đứt trong nháy mắt, Lâm Vân liền một cước giẫm ở trên một nửa thân thể bên trên, mượn lực đạp một cái. Một nửa thân thể còn chưa tới kịp bắt đầu rơi xuống, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Mà Lâm Vân tự thân cũng tại phản tác dụng lực dưới, ở giữa không trung hướng một bên na di mấy mét, xuất hiện tại một cái khác cổ kim thi trước mặt. Bảo kiếm trong tay vung lên, lăng lệ hàn quang lóe lên. Thứ hai cổ kim thi cũng đi theo đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng cái này vẫn như cũ vẫn chưa xong. Lâm Vân lại tại thứ hai cổ kim thi trên thân thể mượn lực đạp một cái, thân thể lại lần nữa hướng về sau na di mấy mét, đem bộ thứ ba kim thi này chặn lại. Tại bộ thứ ba kim thi kịp phản ứng trước, liền đưa nó chạm dưới kiếm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chỉ là trong nháy mắt, ba bộ kim thi liền chết tại Lâm Vân một người thủ hạ. Đám người thấy thế đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, lộ ra một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng Lâm Vân thực lực đúng là như thế cường hãn. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy Lâm Vân thân ảnh đột nhiên ly khai mặt đất, ở giữa không trung vừa đi vừa về nhảy vọt mấy lần. Sau đó liền gặp ba bộ kim thi từ giữa không trung bị đánh rơi xuống tới. Mà cái này ba bộ kim thi khi còn sống cảnh giới, đều chỉ ít tại cấp 4 võ sĩ phía trên. Mà bọn chúng thực lực bây giờ, cũng chỉ ít đạt tới cấp 5 võ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Trong nháy mắt đem cái này ba bộ kim thi miểu sát, coi như đổi thành Phạm Kiến, tại không sử dụng võ hồn tình huống dưới, cũng căn bản không cách nào làm được, chớ nói chi là ở đây những người khác. Mà vẻn vẹn có cấp 3 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân lại có thể làm được loại chuyện này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Buồn cười, trước đó đám người còn ghét bỏ Lâm Vân thực lực chênh lệch, hành vi của bọn hắn đơn giản chính là tại rời lên tảng đá, hướng trên chân của mình nện. Lâm Vân mặc dù một kiếm giải quyết hết ba bộ kim thi, nhưng cái này cũng không có giải trừ đám người nguy cơ. Còn lại kim thi đều nhao nhao rơi xuống trước mặt mọi người, cùng mọi người quấn quýt lấy nhau. Đạt được Khô Lâu bảo kiếm về sau, Phạm Kiến thực lực hoàn toàn chính xác đến là tăng cường không ít. Hắn 3 năm 2 chiêu liền đem một bộ kim thi giải quyết, sau đó tìm tới tiếp theo cổ kim thi. Mà những người khác thì đều không có thực lực thế này, bọn hắn đều nhao nhao lâm vào trong khốn cảnh. Cương thi số lượng quá nhiều rồi, chúng ta không ngăn được. Trần Băng Băng liên xạ mấy mũi tên, đem mấy cổ cương thi nổ đầu. Nhưng mà nàng đánh giết cái này mấy cổ cương thi, so sánh toàn bộ mổ thất bên trong cương thi, lại ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Ta đến kiềm chế lại cương thi, sau đó chúng ta cùng một chỗ rút lui. Lâm Na nói xong, liền từ thể nội bộc phát ra một cỗ tràn ngập ôn hòa lực lượng nguyên khí. Cỗ này nguyên khí ở sau lưng nàng hội tụ, hình thành một gốc màu xanh biếc cây nhỏ. Trên cây mỗi một cái lá cây đều tản ra hào quang màu xanh lam, phảng phất tràn đầy vô hạn sinh mệnh, cho người ta một loại thư thái cảm giác. Lam sắc quang mang, địa cấp võ hồn. Lâm Vân có chút ngoài ý muốn, thiếu nữ này thức tỉnh võ hồn, lại cùng Vũ Châu tứ thiên tài võ hồn phẩm cấp giống nhau. Đã thức tỉnh loại này võ hồn thiên tài, làm sao lại là cái không có tiếng tăm gì tán tu? Lại thế nào khả năng đến cái tuổi này mới cấp 5 võ sĩ cảnh giới? Thiếu nữ này thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Tại mở ra võ hồn về sau, Lâm Na lập tức từ bọc hành lý bên trong móc ra một thanh bụi gai hạt giống. Tiếp lấy đem võ hồn lực lượng rót vào hạt giống bên trong, sau đó đem tất cả hạt giống,